Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2735, biến thành ta hình dạng đi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng phát hiện cái này chư thiên vạn giới đại lão nhóm đều có mượn linh quỷ liền không trả tật xấu. Mà lại liền sáo lộ cũng như ra một đường, đầu tiên là cưỡng ép mượn đi linh quỷ, sau đó đem mượn đi linh quỷ cùng bản thể ở giữa cảm ứng cho chặt đứt. Lại nói tiếp chính là mượn linh quỷ thân thể khắp nơi đi lãng. Cuối cùng thời điểm chết còn muốn mang theo linh quỷ cùng một chỗ chôn cùng, căn bản liền không có muốn trả linh quỷ dự định. Lúc này thiên đế tiên tử đã dấn thân vào với thế giới tận thế bên trong. Cái kia hủy diệt hàng tinh tai nạn quét sạch cả cái tiểu thế giới vị diện. Đặc biệt là dấu ở trong bảo tạc bệnh độc càng là tràn ngập hủy diệt pháp tắc lực lượng. Đó là triệt triệt để lực lượng hủy diệt tại thiên đế tính toán bên dưới, cái này hủy diệt lực lượng liền nàng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, đủ để đưa nàng cùng toàn bộ thế giới triệt để xé nát. Còn nữa, thiên đế tiên tử đã đem thủ hộ thủ đoạn đều dùng đến bảo hộ ở hậu phương Tống Thư Hàng. Nàng lúc này thản đãng đãng nghênh đón tử vong. Dưới tình huống như vậy, Tống Thư Hàng căn bản là không có cách từ thiên đế tiên tử trong tay mang về Vũ Nhu Tử linh quỷ. Nhân tiên tử yên lặng nhìn qua thiên đế tiên tử bóng lưng, trong lòng suy đoán nàng không chịu trả lại Vũ Nhu Tử linh quỷ. Nguyên nhân có phải hay không là thiên đế tại Vũ Nhu Tử linh quỷ bên trong lưu lại thủ đoạn gì dùng để tiến vào chết không thể chết lại trạng thái, gặp không cách nào muốn về Vũ Nhu Tử linh quỷ về sau, Tống Thư Hàng liền trước tiên thông qua Tu Chân, tiên phú nói chuyện phiếm công năng, liên hệ Vũ Nhu Tử bản thể. Vũ Nhu Tử cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón thống khổ trùng kích. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn, có được cường đại thống khổ sự nhẫn nại. Có chuẩn bị về sau, thống khổ lực trùng kích cũng có thể nhỏ một chút. Đối diện, Vũ Nhu Tử trước tiên hồi phục tin tức. A Tống tiền bối, ngươi biết ta tại đối mặt mộng giới mặt trời nhỏ sóng nhiệt. Bất quá ngươi yên tâm đi Tống tiền bối. Điểm ấy mặt trời sóng nhiệt ta còn chịu nổi, mà lại có tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng quy tiền bối bảo hộ lấy ta. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, sóng nhiệt, Vũ Nhu Tử đồng dạng kịp phản ứng. Chẳng lẽ Tống tiền bối nói cho đúng là chuyện khác? Hừm, ngươi linh quỷ muốn nổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón linh quỷ bảo thể sau tử vong trùng kích. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói bổ sung, lại nói, Vũ Nhu Tử tại mộng giới chơi mặt trời nhỏ. Luôn cảm giác hôm nay làm sao luôn cùng mặt trời đòn khiêng lên, thiên kiếp là mặt trời, thiên đế phát nổ mặt trời, Vũ Nhu Tử nơi đó lại tại tìm mặt trời nhỏ chơi đùa. A ta linh quỷ muốn nổ, Vũ Nhu Tử một mặt mộng bức, Tống tiền bối, đó là ta thật vất vả khế ước bên dưới linh quỷ A, mà lại ta thật vất vả khế ước linh quỷ về sau, còn không dùng nàng mở treo tu luyện mấy tháng, nàng liền bị mượn đi. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng bi thương nói. Hắn cũng là thật vất vả khế ước linh quỷ, còn không hưởng thụ linh quỷ mang tới phúc lợi, linh quỷ liền bị cưỡng ép mượn đi, cuối cùng còn bị chơi sập. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Tống Thư Hàng liền trận trận thương cảm. Đối diện Vũ Nhu Tử trầm mặc một lát phát tin tức nói. Hừm, Tống tiền bối không khóc, hèn hát chúng ta lẫn nhau cùng nỗ lực, tạ ơn, Tống Thư Hàng trả lời. Không khách khí Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử nói, góc truyện audio.com. Đối thoại kết thúc, Tống Thư Hàng gãi đầu một cái, rõ ràng là hắn chuẩn bị an ủi Vũ Nhu Tử tới, làm sao cuối cùng đột nhiên biến thành Vũ Nhu Tử an ủi hắn. Cái này lời thoại đến cùng là thế nào triển khai? Bất quá được rồi, mục tiêu đạt đến liền tốt, chỉ ít đem linh quỷ muốn nổ tin tức truyền cho Vũ Nhu Tử. Sau đó Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía vị diện tận thế bên trong thiên đế tiên tử. Hủy diệt lực lượng đã cuốn tới thiên đế bên người, đưa nàng thôn phệ. Tại cái này phá hủy cả cái vị diện thế giới lực lượng trước mặt, một cái tiểu cá thể thật sự là quá mức nhỏ bé đến liền vi khuẩn cũng không bằng. Đây là làm người tuyệt vọng tràng diện, mà liền tại cái này không cách nào hình dung hủy diệt bên trong, thiên đế tiên tử còn có thời gian chỉnh lý bản thân dung nhan. Tại sinh mệnh sau cùng mấy cái giây lát bên trong, thiên đế tiên tử nhanh chóng đem mái tóc dài của mình chải vuốt đâm thành đuôi ngựa, sau đó lại lấy ra không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành đồ trang điểm cho mình bên trên phấn, họa mi, bôi son, lại nhấp bên trên đẹp mắt son màu đỏ. Son cụ thể là loại kia màu đỏ sắc hào, Tống Thư Hàng không phân biệt được, chẳng qua là cảm thấy cái này sắc hào bôi tại thiên đế. Nói đúng ra là bôi tại Vũ Nhu Tử linh quỷ trên môi, đó là cực kỳ đẹp đẽ, cực phối sắc thái. Một bộ phức tạp trang điểm quá trình, trong ngày thường chỉ cần cả tiếng thời gian dày vò, mà bây giờ toàn bộ bị thiên đế áp xúc đến ngắn ngủi trong nháy mắt. Thời gian đại đạo bị thiên đế tiên tử dùng tại sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ. Tống Thư Hàng thậm chí hoài nghi Thiên Đế Tiên Tử tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, mặc dù có thể toàn bộ hành trình bảo trì xinh đẹp tư thái, PK kiểu tóc cũng không loạn, rất có thể là tại cùng người chiến đấu trên đường, bớt thời gian sử dụng thời gian chi lực bổ trang. Oanh, đường cái kia tiếng nổ tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai lúc cái kia hủy diệt lực lượng lại đã sớm từ trên người hắn nghiền ép lên đi, thậm chí đã nghiền ép đến vô số bên trong bên ngoài tiểu thế giới hành tinh. Tiểu thế giới hành tinh trực tiếp liền bị uy lực nổ tung triệt để thôn phệ cả cái tinh thể tan rã. Hình tượng này, so nhìn 4D phim muốn kích thích nhiều. Bao vây lấy Tống Thư Hàng, viễn cổ thiên đình hư ảnh, giây lát liền bị ép bạo, so giấy còn muốn yếu ớt. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức choáng váng mấy tức thời gian. Vọng thiên ta sẽ không chết a, đương Tống Thư Hàng trong đầu quanh quẩn lên cái ý thức này lúc ánh mắt thoáng khôi phục. Hắn mở to mắt phát hiện tại mình còn sống. Lúc này, hắn tình trạng phi thường quỷ dị ở vào hiện thế cùng. Thiên kiếp thế giới, ở giữa, chính là độ bát phẩm huyền thánh kiếp lúc đang bị kéo vào đến. Thiên kiếp thế giới, một khắc này hư ảo trạng thái. Thân thể mặc dù còn tại hiện thế bên trong, nhưng hiện thế bên trong công kích đã không cách nào xúc phạm tới hắn. Hiển nhiên, đây là Thiên Đế Tiên Tử đã sớm an bài tốt thủ đoạn. Sắt thép hóa thân độ thiên kiếp tiến vào thiên kiếp không gian, vì chính là giờ khắc này, để Tống Thư Hàng duy trì tại loại trạng thái kỳ diệu này. Nhưng cho dù là loại này quy tắc cấp trạng thái đặc thù, Tống Thư Hàng ý thức vẫn như cũ chịu đến trong bạo tạc ẩn núp. Bệnh độc, hủy diệt pháp tắc ảnh hưởng, choáng váng mấy tức. Góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Đế Tiên Tử lưu tại bên cạnh hắn 1000 loại phòng ngự thủ đoạn, lúc này bị phá hủy hầu như không còn. Mà tại Tống Thư Hàng tỉnh táo lại giây lát cái kia ẩn núp bệnh độc lực lượng, vẫn như cũ không buông tha. Bọn chúng không nhìn Tống Thư Hàng hư ảo trạng thái cuốn tới. Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm ứng được cái kia, bệnh độc tồn tại, lúc này cái này, bệnh độc lan tràn tới cả cái tiểu thế giới, Tống Thư Hàng mới có thể ẩn ẩn cảm ứng được đối phương, là thuần năng lượng thể. Này virus cũng không phải là thực chất vật thể, mà là năng lượng thể cấu tạo. Nếu là năng lượng thể, vậy liền biến thành ta bá tống hình dạng đi. Tống Thư Hàng không chút do dự thi triển, bá thần trụ bí pháp. Bá thần trụ số 2 hình thái, ngưng tụ mới hệ liệt bệnh độc trụ. Bí pháp lực lượng quấn lên những cái kia, thuần năng lượng thể, bệnh độc quấn lấy một bộ phận, bắt đầu ngưng tụ cách trương.